Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1374, góc truyện audio.com, chương 1374, Lục Tư Tước đi nhanh bước vào trong bồn tắm, trực tiếp rút ra thắt lưng của chính mình, động tác không tiếng động vừa thô lỗ đoạt lấy bà người phụ nữ dưới thân không kêu đau, bà chỉ là nhìn ông cười, Lục Tư Tước tôi còn chưa tắm, anh không cảm thấy bản sao? Ông cứng đờ, ha ha ha, Lục Tư Tước anh buồn nôn rồi, đúng hay không? Không sai, chính là cảm giác buồn nôn này, mỗi một lần hôn môi với anh, nằm dưới thân thể anh, tôi chính là loại cảm giác này. Ông nhanh chóng nhắm lại hai mắt đỏ ngầu, dùng sức đặt bà trên vách bồn tắm lạnh như băng. Bà đau đớn, nhưng vẫn không kêu lên đau đớn, móng tay của bà trên bắp thịt của ông trên vẽ ra những vết máu thật sâu. Lục Tư Tước cút, đừng đụng vào tôi, nếu như anh muốn phát tiết, đi tìm người phụ nữ khác đi. Bà bảo ông đi tìm người phụ nữ khác. Ông nhanh chóng cứng đờ, đế đô đệ nhát thương giới hậu duệ quý tộc ông từ nhỏ đã là thiên chỉ kiêu tử, có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm không thể chạm vào của chính mình, nhưng giờ khắc này bà giày xéo tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của ông. Ông rút người ra trực tiếp rời đi. Ông rất nhiều ngày chưa có trở về, bà cũng không có chủ động liên hệ ông, cuộc sống bọn họ vào ngày đó bị đánh gãy, bởi vì, Liễu Anh Lạc đột nhiên mang thai. Bà mang thai một tháng, ông tính thời gian, đứa bé này chính là một đêm kia của bà và Tô Thành. Đứa bé trong bụng bà là của Tô Thành, bà mang thai con của người đàn ông khác, trong bụng bà chính là một con hoang, ông bắt đầu ở bên ngoài mua say, ông phải mượn cồn tới làm say chính mình, chỉ có như vậy ông có thể khống chế chính mình không đi tìm bà, ông nghĩ ông nhất định sẽ bóp chết bà, người phụ nữ này được ông cưng chiều vô pháp vô thiên, bà làm sao dám bắt nạt ông như vậy, đúng lúc đó, Liễu Chiêu Đệ tìm tới. Ông vẫn biết tâm tư của Liễu Chiêu Đệ đối với mình, trước đây ông chưa từng cho Liễu Chiêu Đệ cơ hội gần người, một lần cũng chưa từng, thế nhưng lần đó bất đồng, bà không phải bảo ông đi tìm người phụ nữ khác sao, nếu như người phụ nữ này là Liễu Chiêu Đệ, không biết trái tim của bà có đau hay không, có thể hay không nổi máu ghen đồ kỵ. Vì vậy ông cho Liễu Chiêu Đệ cơ hội, giả vờ say rượu, tùy ý Liễu Chiêu Đệ đem chính mình dẫn tới phòng Tổng thống. Một đêm kia, Liễu Chiêu Đệ vẫn cho là bà ta giao hợp với ông, ha, Liễu Chiêu Đệ vĩnh viễn sẽ không biết người đàn ông đêm đó căn bản cũng không phải ông, mà là ông tìm đến một thế thân. Một đêm sau đó, Liễu Chiêu Đệ cũng mang thai. Liễu Anh Lạc và Liễu Chiêu Đệ một trước một sau mang thai, ông bắt đầu giả vờ thân cận Liễu Chiêu Đệ, cũng ngầm cho phép hết thảy khiêu khích của Liễu Chiêu Đệ, ông biết Liễu Chiêu Đệ thường ưỡn cái bụng bự đến phòng kiều tìm Liễu Anh Lạc đi kích thích bà, nhưng bà không phản ứng chút nào. Bà dường như không hề lưu ý với đứa con trong bụng Liễu Chiêu Đệ thế nhưng, lại như có điểm bất đồng, bởi vì đoạn thời gian đó bà gầy đi cấp tốc, trạng thái tinh thần của bà bắt đầu không tốt, người làm nữ nói bà đã rất lâu không cầm bút, bà dường như đã bỏ đi việc thiết kế trang sức mà chính mình yêu tha thiết nhát, cả người an tĩnh lại trống rỗng, người làm nữ nói bà vẫn đợi ở trong phòng, một mình, đợi một ngày. Nếu như bà đối với ngoại giới còn có chút hứng thú cùng ràng buộc thì đó chính là A Đình. A Đình ngoại trừ bài vở, vẫn hầu ở bên cạnh bà, A Đình sẽ tò mò ghé vào trên bụng to của bà. Góc truyện audio.com, mẹ, bụng của mẹ bên trong là em gái nhỏ hay em trai vậy ạ, bà sẽ cười. A Đình, con muốn một em trai hay em gái nào? Tuy là con rất muốn một em gái, thế nhưng con cảm giác nơi này là một nhóc em trai đó ạ, cách chương.